Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74: Sủng phi tấm mộc 13. Chương 74: Sủng phi tấm mộc 13. Hoàng thượng, Thiệu Thanh Vi đỡ lấy vách tường đi về phía trước một bước, cực kỳ suy yếu hô một tiếng. Nàng không cam tâm, nàng thật sự không cam tâm. Con của nàng đều bị người hại không có. Vì cái gì phu quân của nàng căn bản cũng không vì nàng truy tra kia giấu ở sau lưng hung thủ. Rõ ràng nàng một mực bảo hộ đến độ tốt như vậy, hai tử nhưng vẫn là không có. Đây không phải phía sau có người đối nàng hạ độc thủ là cái gì? Ngọc Phi kia đoạ tuyệt thế bạch liên hoa, trên mặt đối với người nào đều cười tủm tỉm, vừa ý so với ai cũng độc. Mang theo kia đám nữ nhân mỗi ngày đến tìm cơ hội xuống tay với nàng. Vì cái gì Mục Nguyên Tu không đi điều tra nàng, ngược lại chỉ để lại một câu như vậy nhẹ nhàng nghỉ ngơi thật tốt. Đợi nàng không cam lòng đuổi theo ra đến, ngược lại trông thấy hắn đem kia dung tự chăm chú ôm vào trong ngực. Nữ nhân kia đồng dạng cũng là xuyên qua à. Thậm chí so với nàng tới còn muốn muộn nhiều lắm. Sẽ đối nàng tướng quân kia cha có tình cảm gì có thể nói. Còn cố ý chọn Mục Nguyên Tu tại thời điểm đi ngang qua nàng cung trước. Đây không phải Tư Mã Chiêu chi tâm. Đây là cái gì? Còn giả mù sa mưa lộ ra bộ kia bi thương khó mà dáng vẻ. Con của nàng là cùng nàng thân mật tương liên thân nhân a. Vì cái gì nàng liền ngần ấy đồ vật cũng muốn cùng mình đoạt? Vì cái gì nàng tại dị thế hậu cung có được chính mình một chút huyết mạch? Có được chính mình duy nhất một người thân, những cái kia nữ nhân ác độc cũng không cho phép. Nàng làm sai chuyện gì? Không phải liền là đạo văn một đôi lời tiền nhân thi từ đến cải thiện cuộc sống của mình sao? Nàng từ không cảm thấy mình làm sai bất cứ chuyện gì. Coi như lại đến một lần nàng vẫn như cũ sẽ như vậy lựa chọn. Sai là Ngọc Phi những cái kia nữ nhân ác độc, cùng Dung Tự cái này dối trá đến cực điểm tiện nhân. Dung Tự vượt qua Mục Nguyên Tu bả vai, nửa mở to mắt, vừa lúc đã nhìn thấy Thiệu Thanh Vi trong mắt còn chưa hoàn toàn tan mất âm độc cùng oán hận. Đúng vậy, nữ nhân này mãi mãi cũng là như thế này. Nàng mãi mãi cũng cảm thấy mình là chính xác, là đúng. Cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Ý tứ liền người ta không thể phạm nàng một phần. Nếu không nàng đem gấp trăm lần nghìn lần trả thù. Nàng làm sự tình mãi mãi cũng là chính xác. Nếu là ra sai, kia liền chỉ biết là của người khác vấn đề. Đạo văn tiền nhân thi từ bị Dung Tự vạch trần, nàng hận lên Dung Tự, càng là xử suốt bại hoại Dung Tự cái này một độc kế. Ngươi tới ta đi, mất hài tử cũng sẽ chỉ là người khác hãm hại nàng. Về sau không biết lại sẽ nghĩ ra cái gì mưu kế đến hại ai. Nữ nhân này chính là đến làm cho nàng ăn thật ngon chịu đau khổ. Nhận rõ ràng thế giới này cũng không phải là lấy nàng làm trung tâm. Nàng tam quan cũng không có nghĩa là thế giới này thế giới quan mới tốt. Dung Tự ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Bên cạnh Mục Nguyên Tu lại bỗng dưng quay đầu lại, nhìn xem Thiệu Thanh Vi một thân đơn bạc đứng tại cửa cung. Mắt lom lom nhìn nàng, bởi vì đẻ non, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cơ hồ không có một chút huyết sắc. Trước kia trắng nõn làn da cũng biến thành vàng như nến hôi bại. Bờ môi khô nứt, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Trong lòng vẫn là không khỏi hơi khác thường. Có thể càng nhiều hơn là nhàm chán. Vì cái gì luôn luôn nói có người hại chết con của ngươi? Bởi vì quá quá nặng xem con của mình. Toàn bộ Ngưng Lộ cung đều là tâm phúc của hắn người. Những cái kia Tần Phi nhóm đừng nói là xếp vào người tiến đến, liền xem như đưa ít đồ tới, đều phải đi qua mấy đạo chương trình. Điều động quá khứ trong cung người già đối với hậu cung những này tiểu thủ đoạn quen thuộc đến. Thậm chí một chút liền có thể nhìn ra bên trong cong cong quấn quấn. Đó cũng là con của hắn. Hắn có thể không quan tâm. Sự thật chính là những nữ nhân kia liền cơ hội động thủ đều không có. Hài tử cũng là bởi vì Thiệu Thanh Vi mình cả ngày nghi thần nghi quỷ. Không ăn cơm thật ngon nghỉ ngơi. Mình cho mình dọa rơi. Nói với nàng bao nhiêu hồi. Đừng tổng là để ý những cái kia không quan trọng sự tình. Trong bụng hài tử mới là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất. Thậm chí hắn đều đã cùng với nàng hứa nặc. Chỉ cần nàng sinh ra trong bụng hài tử. Bất luận nam nữ. Hắn cũng có đưa nàng lên tới Tần Vị. Vì cái gì còn muốn để ý những chuyện nhàm chán kia? Hắn chẳng lẽ cứ như vậy không có phân lượng? Hiện tại hài tử mất ngược lại biết tới cùng hắn khóc. Sớm làm gì đi, Mục Nguyên Tu trong lòng chán ngán vô cùng. Đưa tay dắt Dung Tự tay, nhàn nhạt lườm đứng tại cửa cung liền bắp chân cũng bắt đầu treo lên rung động đến Thiệu Thanh Vi. Một chút. Thái y nói gọi ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi bây giờ đẻ non, còn cần hảo hảo điều dưỡng, không thể thấy gió, nhanh đi về, hài tử sự tình thân thể ngươi chữa trị khỏi, về sau chúng ta sớm tối đều sẽ có, nói liền muốn nắm Dung Tự đi ra ngoài. Hoàng thượng, Thiệu Thanh Vi thê lương hô một tiếng, tại sao muốn như thế đối nàng, vì cái gì? Nàng ở cái thế giới này không có thân nhân, không có bằng hữu, cũng chỉ có hắn, vì cái gì còn muốn như thế đối nàng? Rõ ràng trước đó nàng chỉ cần rơi một giọt nước mắt hắn cũng có đặc biệt đau lòng. Bởi vì biết nhà nàng thế không hiện, cho nên một mực che chở nàng, thậm chí còn dựng lên Dung Tự như thế cái tấm mộc tới bảo hộ nàng. Thích ăn nhất nàng làm đồ ăn, nói ở cùng với nàng mới là thoải mái nhất vui vẻ thời điểm money. Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại nàng đều thành cái dạng này? Hắn lại thờ ơ đây, ngược lại nắm cái kia trong miệng hắn nói cái kia bia đỡ đạn tay. Không phải nói quý phi nhất là điêu ngoa tùy hứng, nhất là ngang ngược vô lý sao? Vì cái gì? Vì cái gì căn bản đều không quay đầu lại liếc lấy ta một cái đâu. Thiệu Thanh Vi nhìn xem Mục Nguyên Tu một bộ căn bản cũng không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều. Dáng vẻ, nắm Dung Tự tay liền đi về phía trước. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều run run lợi hại. Nước mắt càng là khống chế không nổi một viên hướng xuống đập. Trùng hợp đúng lúc này. Dung Tự bỗng nhiên liền xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Dung Tự có thể thề, nàng cái nhìn kia thật sự không có ý tứ gì khác, cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nhất thời não quất mới trở về đầu. Ai biết kém chút không có bị Thiệu Thanh Vi cặp kia nhanh muốn ăn thịt người con mắt giật mình kêu lên, lại nhớ trên đầu nàng thoát khỏi hoàng thất nhiều bạc tình bạc nghĩa. Thiệu Thanh Vi ngươi một người hiện đại hẳn là nhìn càng thêm rõ ràng mới đúng a. Còn có cha nam cha ngươi, ngươi có thể hay không liền hận hắn? Ta một cái so của ngươi vị cao hơn nữa, so ngươi vào cung còn sớm tiểu lão bà, ngươi dựa vào cái gì hận ta? Còn nghĩ lấy từ ta thanh này cha nam cha ngươi cho đòi lại? Dung Tự biểu thị tâm hơi mệt, đi theo Mục Nguyên Tu hù hồi cung trên đường đi đều không nói gì ý tứ. Một mực liền lặng yên đi ở bên cạnh hắn. Mục Nguyên Tu trông thấy dạng này Dung Tự, trong lòng trong nháy mắt liền có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Dung Thiên Phổ luôn luôn yêu thương Dung Tự, hắn như thế vừa chết, Dung tự nhận đả kích lại là không nhỏ. Có thể Dung Thiên Phổ chết đối với hắn lại cực kỳ có lợi. Bởi vì chính mình mừng rỡ là xây dựng ở Dung tự thống khổ bi thương cấp trên. Khó được, Mục Nguyên Tu trong lòng mềm mại xuống, giữ chặt Dung tự tay, nhéo nhéo, gặp nàng kỳ quái nhìn qua, mặt trời chiều về Tây. Lúc này Dung tự sau lưng chính là kia màu da cam mặt trời lặn dư huy. Bởi vì lấy nàng chưa thi son phấn, ngược lại nổi bật lên nàng cái này khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như là bị độ một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Nhu hòa, mặt mày nhu hòa, ánh mắt thanh tịnh nghiêm túc, tai tóc mai sợi tóc tại sơ hạ gió đêm bên trong nghịch ngợm nhảy lên. Một chút, một nháy mắt. Mục Nguyên Tu bỗng nhiên liền cảm giác mình tâm cũng giống như đi theo kia sợi tóc cùng một chỗ. Nhảy một cái giống như. Thế nào? Dung tự nhẹ nhàng hỏi. Cái này ngang ngược nha đầu không điêu ngoa ngược lại là xinh đẹp đáng yêu rất nhiều. Mục Nguyên Tu bỗng nhiên nghĩ như vậy đến. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đây nhất định là cái giả tượng. Dung ra không có Dung Thiên Phổ còn có Dung Phi Chu. Nhớ kỹ gần nhất hắn đạt được tình báo liền Dung Phi Chu mặc dù khi còn bé cùng hắn cô muội muội này. Náo qua không thoải mái, nhưng gần nhất đã hòa hảo. Không chỉ có như thế, còn thân hơn miệng hứa hẹn, về sau nhất định sẽ chiếu cố tốt cô muội muội này. Cho nên Dung tự hiện tại cái dạng này, tất nhiên cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, điêu ngoa tùy hứng mới là nàng chân thật nhất mạo. Nghĩ như vậy, Mục Nguyên Tu trước đó trong nháy mắt đó sinh ra rung động lập tức liền tan thành mây khói. Đối Dung tự cười cười, không có gì, mẫu hậu gần nhất ngã bệnh. Hôm nay rảnh rỗi không bằng ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn thăm hỏi nàng. Nàng một mực tại ghi nhớ lấy ngươi, hừm, tốt. Dung tự nhẹ gật đầu, đem vừa mới Mục Nguyên Tu độ thiện cảm biến hóa một cái chớp mắt hoàn toàn quên hết đi. Cũng hướng về phía Mục Nguyên Tu cười cười, mà đợi nàng gặp Mộ Dung Uyển. Mới hiểu được vị này thái hậu bệnh chỉ sợ thật sự không quá nhẹ. Nằm ở trên giường, sắc mặt thậm chí so cái kia vừa mới đẻ non qua Thiệu Thanh Vi còn đáng sợ hơn. Tóc đã cơ hồ hơi bạc, khóe mắt nếp nhăn một đạo lộ ra. Tựa như là trong vòng một đêm già 30 tuổi, nơi nào còn có Dung tự trước đó gặp nàng lần đầu tiên lúc kia xinh đẹp động lòng người thiếu nữ bộ dáng. Không đúng, Dung tự ánh mắt nhất động, lập tức phúc trí tâm linh. Chẳng lẽ Mục ấp Trần đã hướng nàng động thủ? Đúng, cũng đúng, hiện tại mới là thái hậu nhất lười biếng, bi thương nhất khó mà bận tâm đến mình thời điểm. Lúc này liền thích hợp nhất ra tay thời điểm mà ni nghĩ như vậy. Dung tự khe khẽ thở dài. Nữ nhân này có thể tính nhưng là nhóm một đời trước bên trong tất cả bi kịch kíp nổ. Coi như Mục ấp Trần thật sự xuống tay với nàng, cũng coi là ác hữu ác báo. Nàng đứng tại trước giường nhìn hôn mê bất tỉnh thái hậu một chút, liền đi theo Mục Nguyên Tu lui ra. Nghe hắn nói gần nhất hướng sự tình phong phú, ban đêm sẽ nghỉ ở dưỡng tâm điện, gọi Dung tự mình trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lúc trước khi ra cửa, một cái lỗ mãng tiểu cung nữ bỗng nhiên liền từ một bên vọt ra, trực tiếp liền đụng phải Mục Nguyên Tu trên thân. Một ngẩng đầu nhìn thấy Mục Nguyên Tu liền lập tức quỳ đến trên mặt đất bắt đầu điên cuồng đập. Ngẩng đầu lên, hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội. Tiểu cung nữ run rẩy thân thể, không chỗ ở cầu xin tha thứ. Mục Nguyên Tu cũng không biết có phải hay không là nhất thời thiện tâm đại phát, vẫn là nghĩ cho mình sinh bệnh mẫu thân tích đức, dĩ nhiên không có truy cứu. Sau đó Dung Tự đã nhìn thấy vị này cái trán đập đến đỏ bừng, tiểu cung nữ một mặt ngạc nhiên nói lời cảm tạ, đứng dậy thời điểm, còn sau lưng gãi gãi cổ của mình cùng mu bàn tay. Vừa mới bắt xong, Dung Tự liền mắt sắc xem thấy đối phương mu bàn tay. Trên cổ lộ ra mấy cái điểm đỏ, làn da dị ứng sao? Dung Tự nhíu nhíu mày, mà đợi nàng trở lại cung điện của mình về sau, trực tiếp đã nhìn thấy Dung Phi Chu mua cho nàng con kia mèo con trắng điên lấy phì phì cái mông. Nhỏ liền hướng nàng lao đến, nhiều ngày không gặp, mèo này dĩ nhiên mập nhiều như vậy, thật kỳ quái a. Dung Tự nhớ kỹ nàng vẫn luôn tại 10 phần tiết chế nuôi nấng con mèo này. Không phải nói nàng không thích phì miêu, mà là cái này mèo con trắng là cái mẫu. Dung Tự liền muốn nó có thể thật xinh đẹp, nhìn đến vẫn là có người cõng nàng đút a. Dù sao cái này mèo con cứ như vậy mở to nó ngập nước mắt xanh nhìn xem người, là người đều sẽ mềm lòng. Dung Tự cười sờ lên nó cái đầu nhỏ, không bao lâu nó liền nháo muốn đi ra ngoài. Dung Tự cũng không có ngăn đón, dù sao hiện tại toàn bộ hậu cung người đều biết mèo này là nàng, mà lại nó tinh cực kỳ, sẽ không chạy quá xa, nhiều lắm là liền tại phụ cận đi vài vòng. Dung Tự không biết là tại kia mèo con trắng vừa chạy đi về sau, liền trực tiếp đầu nhập vào mục ấp trần con kia béo quýt mèo trong ngực. Không chỉ có như thế, con mèo kia tại cái này hậu cung luyện mấy năm, biết rõ nơi nào đồ vật ăn ngon, thường thường liền ngậm đồ vật tới đầu uy. Đúng vậy, Dung Tự con mèo kia là từ một cái khác mèo uy béo. Mục ấp trần nhìn lên trước mặt tương thân tương ái hai con, cười cười, không khỏi lại hồi tưởng lại vừa mới Dung Tự nằm ở mục nguyên tu trong ngực tràng cảnh. Nụ cười không khỏi liền phai nhạt nhạt, đến cùng vô duyên, dạng này cũng tốt, có thể ai có thể nghĩ tới không quá hai ngày. Dung Tự liền nghe đến Thái Hậu trong cung tóc nóng đến chết rồi cái cung nữ. Ngay sau đó liền nghe đến mục nguyên tu phát nhiệt bị bệnh tin tức. Nghe được như thế cái tin tức thời điểm, Dung Tự bỗng nhiên liền hồi tưởng lại trước đó cái kia đụng vào mục nguyên tu kia tiểu cung nữ làn da dị ứng tình huống đến, trong lòng sợ hãi cả kinh. Sẽ không là nàng nghĩ đến cái dạng kia à? Chỉ là Dung Tự dọn dẹp một chút vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài liền tuyên chỉ tiểu thái giám liền lập tức lại tới, nói là Thái Hậu nương nương chịu các nàng bọn này hậu cung tần phi đi từ An cung có chuyện quan trọng giao phó. Cũng là không sai biệt lắm lúc này Dung Tự hiểu được tin tức, trước đó chết ở quá trong hậu cung tiểu cung nữ chính là khi đó đụng vào mục nguyên tu một cái kia gọi Đậu Hương. Khi chết trên thân hiện đầy chấm đỏ, có thể là lây nhiễm lên trời hoa. Đúng vậy, cùng Dung Tự nghĩ đến đồng dạng thiên hoa, mà bây giờ mục nguyên tu phát nhiệt ngã bệnh cũng có thể là lây nhiễm lên cùng một loại bệnh truyền nhiễm, cùng một loại tại cổ đại cơ hồ không cứu nổi bệnh truyền nhiễm mà đi, thế nhưng là nguyên trong vở kịch cũng chưa từng xuất hiện loại chuyện này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải Dung Tự cũng sẽ không như thế sơ sẩy, còn tưởng rằng kia tiểu cung nữ vẻn vẹn chỉ là làn da dị ứng thiên hoa à. Muốn thật xác định là loại bệnh này, chỉ sợ cái này toàn bộ hậu cung, không, cả kinh thành đều phải chết rơi một nửa người, nếu là khống chế không nổi, lan tràn ra ngoài cũng có thể. Đến lúc đó cái gì minh tranh ám đấu, cái gì yêu hận tình cừu đều là không tốt. Tất cả mọi chuyện tại tử vong trước mặt đều là nhất dâu rị ơ. Như thế nghe, Dung Tự ánh mắt ngưng lại, tâm cũng đi theo treo lên. Mà cái khác, chồng Cung Phi Tần nhóm có chút vừa nghe nói Mục Nguyên Tu có khả năng được thiên hoa. Thật sự đã cảm thấy trời đều nhanh phải sụp xuống rồi. Vì cái gì tiên đế kia một đời liền hắn một cái văn trị võ công đều không thấy được. Thậm chí là mẫu thân xuất thân cũng không cao hoàng tử kế thừa hoàng vị. Còn không cũng là bởi vì thiên hoa gọi đặt ở hắn cấp trên những hoàng tử kia một cái hai cái đều. Chết không sai biệt lắm. Liền hắn một cái phúc lớn mạng lớn. Về sau liền bị mình phụ hoàng bảo vệ. Mới vẫn còn tồn tại. Kế thừa hoàng vị. Nhưng ngay tại lúc này nhắc lên năm đó trận kia thiên hoa đại kiếp vẫn có vô số trong cung người. Già lòng còn sợ hãi. Hiện tại chẳng lẽ lại muốn một lần nữa sao? Có thể thái hậu ý chỉ không đi sao được. Thế nào vô số tần phi cùng cung nhân đều nơm nớp lo sợ. Vẻ mặt cầu xin đi thái hậu từ an cung. Ngược lại là Thiệu Thanh Vi không giống bình thường hai mắt tỏa sáng. Muốn thật sự là thiên hoa liền tốt. Nàng trước kia sắt vách nhà hàng xóm tiểu cô nương liền phải qua. Lúc ấy nàng bởi vì sợ tại trên mạng xem không ít liên quan tới thiên hoa tin tức. Còn hiểu hơn mấy loại trị liệu thiên hoa giản dị biện pháp. Nếu là nàng chữa khỏi Mục Nguyên Tu, rất có thể sẽ lần nữa đạt được tất cả mọi người coi trọng. Càng nghĩ Thiệu Thanh Vi liền càng phát ra kích động. Lập tức liền thân thể của mình chột dạ. Hạ thể còn có ác lộ cũng mặc kệ. Thay xong quần áo, mang theo kinh hồn táng đảm các cung nữ liền hướng Thái Hậu Tẩm Cung tiến đến. Đợi nàng đi tới đó thời điểm, dung tự đám người đã đứng ở ngoài điện. Cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt cầu xin, một bộ chịu chết tư thế. Một gặp bọn họ bộ dáng này, Thiệu Thanh Vi liền ở trong lòng xem thương nhếch miệng. Một đám cổ đại đồ nhà quê. Bất quá chỉ là thiên hoa thôi. Còn như thế sợ sao? Ngẩng đầu nhìn thấy dung tự cũng cau mày. Giống như là chính suy tư điều gì việc khó giống như. Thiệu Thanh Vi trong lòng đắc ý không khỏi càng sâu. Xem ra nữ nhân này cũng liền chỉ là vận khí tốt thôi. Nói không chừng tại hiện đại chính là cái còn đang học trung học không có tốt nghiệp tiểu nha đầu. Nào giống nàng đã sớm tại chức trên trận lăn qua không biết bao nhiêu vòng. Rõ ràng tháng sau liền có thể thăng lên chủ quản vị trí. Ai biết dĩ nhiên tăng ca bất ngờ chết rồi. Nghĩ tới đây, Thiệu Thanh Vi híp mắt. Nàng nhất định phải cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu nhìn xem. Chân chính người hiện đại đến cùng là dạng gì? Cảm giác yêu Việt. Thiệu Thanh Vi cho tới bây giờ đều có, nàng ở trong lòng cho tới bây giờ đều không có chân chính để mắt qua những này mấy trăm năm trước. Thổ lão mạo nhóm, mặc dù đó là cái nàng hoàn toàn không hiểu rõ lạ lẫm triều đại. Cũng đúng lúc này, Thái Hậu chịu các nàng những này tần phi nhóm đi vào. Mục Nguyên Tu hậu cung phi tần nhóm nói nhiều cũng không nhiều. Nhưng nói ít, cũng hoặc ngồi hoặc đứng chen lấn tràn đầy một phòng. Có thể ngồi bất quá cũng chính là Tiết Ngọc Thu. Dung tự mấy cái thôi. Cái khác một chút vị phân thấp. Bao quát Thiệu Thanh Vi đều chỉ có thể khéo léo đợi tại các nàng cái ghế phía sau. Đứng đấy nghe lời, gặp một lần Dung tự ngồi ở bên phải thứ một cái ghế bên trên. Nhìn về phía trước trầm mặc không nói dáng vẻ, Thiệu Thanh Vi đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tại hiện đại hai người rõ ràng chính là bình khởi bình tọa hai cái bình đẳng người. Làm sao đến cổ đại nàng liền kém một bậc nữa nha. Thậm chí ngay cả hài tử mất đều không thể truy cứu. Mục Nguyên Tu luôn miệng nói yêu nàng nhất sùng ái nhất nàng. Dung tự bất quá cũng chỉ là cái tấm mộc. Nhưng sự thật lại là dung tự có thể ngồi. Nàng lại chỉ có thể đứng. Nàng muốn nhục nhã nàng trừng phạt nàng. thậm chí đều chỉ là chuyện một câu nói, nghĩ lúc nào xuất cung liền lúc nào xuất cung. Trở về trong cung, tất cả nữ nhân trừ thái hậu đều muốn đối nàng cung cung kính kính, cho nàng thỉnh an. Cho nên từ xưa đến nay, nam nhân yêu đều là như thế, giá rẻ sao? Tiểu Thanh Vi trong lòng tức giận, nhưng tình thế bức người, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu xuống làm cung kính hình. Rất nhanh, nàng liền có thể không lại tiếp tục như vậy biệt khuất, hung hăng đánh mặt Dung Tự, thậm chí là giống những cái kia hại chết con trai của nàng nữ nhân báo thù. Dung Tự cũng không phải là không có phát giác được Thiệu Thanh Vi oán hận, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, nàng cũng không có cái kia tâm tình cùng nàng so đo. Thiên hoa tại cổ đại tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy. Dung Tự ánh mắt ngương trọng, khi tất yếu nàng có lẽ có thể hướng hệ thống cầu cứu. Các nàng ngồi một hồi lâu, Mộ Dung Uyển mới tại tiểu thái giám nâng đỡ ho khan đi tới. Thái hậu nương nương vạn phúc vàng an. Trong điện nữ nhân ở trông thấy thái hậu xuất hiện một nháy mắt, chăm miệng một lời dạng này thỉnh an nói. Miễn đi, Mộ Dung Uyển vung tay lên, sau đó liền ở bên cạnh người nâng đỡ trên ghế chậm rãi ngồi xuống. Một trận vải áo ma sát thanh âm qua đi, các cung phi tần đều đứng lên. Mộ Dung Uyển nhìn lên trước mặt cái này tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, tỉnh táo chút như ngọc phi, trên mặt căn bản là nhìn không ra bất kỳ vật gì. Có chút gan, ánh mắt bên trong nước mắt cũng bắt đầu treo lên chuyển tới. Ngược lại là có một vị trong mắt dĩ nhiên mang theo ẩn ẩn hưng phấn cùng chờ mong. Cái này kêu là Mộ Dung Uyển có chút hiếu kỳ, ánh mắt cường điệu tại vị kia lục y nữ tử bên trên đánh một vòng, liền bỏ qua nàng. Dù sao hôm nay trọng điểm không ở nàng, nếu không lấy nàng trước kia tính tình, tại chỗ liền đem gọi người đem cái này phi tử mang xuống. Khuyết nàng kia một đôi không nghe lời con mắt, nàng hoàng nhi được thiên hoa đó là cái rất đáng được chuyện vui. Hả, không biết mình chạy trốn một kiếp, Thiệu Thanh Vi gặp một lần cái này thái hậu xuất hiện liền đã kìm nén không được tâm tình của mình. Nàng nghĩ đến mình rốt cuộc lúc nào tiến lên bẩm báo vị này thái hậu nàng liên quan tới thiên hoa trị liệu biện pháp. Được rồi, vẫn là nghe trước một chút nàng nói thế nào tốt. Dung Tự phát giác được khoảng cách nàng rất gần, thái hậu trong mắt một nháy mắt hiện lên một màn kia sát khí, trong lòng nghi ngờ xuống, lập tức liền nghe Mộ Dung Uyển gọi bọn nàng đều ngồi xuống trước, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Chắc hẳn các ngươi hẳn là đều biết hoàng thượng hiện tại ngay tại sinh bệnh. Cũng nghe trong cung một chút lời đồn đại nói là hoàng lên được thiên hoa, nhưng các thái y đều nhìn qua cái kia đậu hương thi thể, đều nói nàng chỉ là lây nhiễm lên bệnh thủy đậu. Nhưng bởi vì gần nhất quá mức mệt nhọc, không có nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới một hơi thở gấp đi lên đi. Bất quá nàng đi rồi cũng tốt, không phải chỉ bằng nàng cho hoàng thượng truyền nhiễm lên bệnh thủy đậu, cái bệnh này liền đầy đủ thiên đao vạn quả. Mộ Dung Uyển thanh âm lạnh lùng gọi đang ngồi tất cả phi tử cũng không khỏi đến ở trong lòng dùng mình một cái. Lập tức nàng lại cười cười, hiện tại hoàng thượng nhiễm lên bệnh thủy đậu, không thể gặp người, những cái kia tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm tay lại quá thô, không thể hảo hảo chăm sóc hắn, lại thêm bọn hắn rất tiếng đồng hồ hơn đợi cũng không có nhiễm qua bệnh thủy đậu, lây bệnh sẽ không tốt. Nghe nói các ngươi những này phi tử bên trong mấy giờ đợi đều phải qua bệnh thủy đậu. Ai ra liền nghĩ không, van cầu thái hậu nương nương khai ân, van cầu thái hậu nương nương khai ân a. Mộ Dung Uyển lời nói vẫn chưa nói xong, Một cái áo trắng phi tử liền lập tức bịch một tiếng quỳ xuống. Đầu đập trên sàn nhà phanh phanh rung động. Nước mắt nước mũi chảy đầy đất. Đúng vậy, tất cả mọi người không tin. Bọn hắn đều không tin Thái hậu nói Hoàng thượng chỉ là được bệnh thủy đậu, chuyện này đều coi là khẳng định là thiên hoa. Hiện đang tuyển người chính là tuyển cùng Hoàng thượng chết chung chôn cùng người. Cái này còn nhỏ qua được bệnh thủy đậu phi tử sao có thể không sợ. Mang xuống, Mộ Dung Uyển hời hợt phân phó nói. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn xem kia áo trắng nữ nhân bị xông lên tiểu thái giám đè lại kéo xuống. Ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết liền truyền tới. Đám người lại là khẽ run rẩy. Không biết còn có ai muốn cùng một chỗ cầu cái ân điển. Mộ Dung Uyển cười nhạt nhìn về phía đang ngồi mỗi một vị. Cuối cùng dĩ nhiên cường điệu tại dung tự trên thân đánh một vòng. Dung tự trong lòng máy động. Nguyên chủ khi còn bé cũng phải qua đậu. Chẳng lẽ hết chương.